vẫn chưa hỏi. Được, lát nữa em sẽ qua, nói về chuyện khác trước đã. Giọng của Bạch Thời hơi nghiêm túc. Nhị ca và Ô Siêu A đang ở trên địa bàn của anh mau phái người tìm họ. Phi Minh giật mình, có chuyện gì thế? Nhị ca của em ở trên phi thuyền đủ rồi nên muốn đi chơi, anh vừa đi, ảnh cũng ra ngoài. Bạch Thời tự thuật bằng bản mặt vô cảm. Trước giờ Lam đi chơi đều muốn kéo người chơi cùng, chỉ Tả hơi mệt muốn đi ngủ. Ô Siêu A lại nhàn rỗi không có chuyện gì, vì thế đi theo. Lúc này giải thi đấu liên minh cơ giáp mới mở màn không bao lâu. Hai người đi dạo đến quảng trường chỉ thấy trên màn hình lớn đang truyền hình trực tiếp. Chính là trận Phượng Hoàng đấu với Tinh Diệu. Người chủ trì trêu chọc nhắc tới chuyện đồn thổi về hai đội viên cũ là Ô Siêu A Kiều và Lam. Bởi vì trong khán phòng có rất nhiều người dơ bảng Kiều Lam, khiến cho người chủ trì không nhắc cũng không được. Chủ đề kéo dài được 2 phút, người trong quảng trường bỗng chú ý tới Lam và Gia Số ơ, có cảm giác hình như đây chính là người trong cuộc. Ô Siêu A cũng nhanh chóng phát hiện người nhìn họ càng ngày càng nhiều, trực giác nói cho y biết chuyện không ổn rồi, bèn kéo Lam bỏ chạy. Bạch Thời nói, việc này là họ vừa chạy vừa kể với em, trước mắt hai ảnh bị fan đuổi theo chạy hết hai con đường rồi. Phi Minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, tập hợp lúc Bạch Thời đến chỗ Phi Minh, Tiểu Cẩm đã xách bàn và ghế ra cửa, cuộn mình trên ghế nhìn ra ngoài, tiện thể thỉnh thoảng còn thút thít một tiếng, nhìn có vẻ cực kỳ đáng thương. Tống Minh Uyên dừng xe đưa mắt nhìn cô, rồi lại bình tĩnh liếc, ngốc manh. Bạch Thời đối mặt với ánh mắt của anh, trong đầu vô thức hiện lên một câu, đến cùng thì em có mấy cô em gái tốt. Cậu vô thức nhích nhích sang bên cạnh, nhìn anh bằng bản mặt liệt. Lúc trước cậu hoàn toàn không muốn yêu đương ở đây, cho nên mới nhận Nhân Ngư và cô em nhân cách phân liệt làm em gái mà không chút áp lực như vậy. Về sau chính thức yêu đương với đại ca, cậu đã cố gắng rời xa em gái rồi mà. Quen biết Tiểu Cẩm cũng là vì tình huống đặc biệt thôi. Ấy là chưa kể cậu cong nha, có thêm vài khuê mật cũng đâu xảy ra chuyện gì, đúng không? Tống Minh Uyên lại nhìn bạn nhỏ này một lúc lâu. Anh biết ngốc manh rất yêu mình, đành đưa tay xoa nhẹ một cái. Cuối cùng cũng không nói gì thêm, ra hiệu cho cậu xuống xe. Bạch Thời lập tức gật đầu, ra khỏi xe tới chỗ em gái. Phải mất kha khá công sức mới dỗ dành được, kéo cô nàng vào nhà tìm hiểu tình huống. Sau đó mới biết Tiểu Cẩm thấy cậu mất tích vài tháng không rõ tin tức, cho nên đòi đi tìm cậu. Còn quân đội lại sợ tổn thất hai người cấp song S và vài thiên tài ưu tú, cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, vì thế mới xin chỉ thị của cấp trên, nhanh chóng xuất quân tới biên cảnh. Tiểu Cẩm hoàn toàn không cần học kiến thức của mấy môn bình thường, vì vậy cố gắng đòi đi theo, còn khóc nói nếu mọi người không đồng ý, cô sẽ tự đi. Người của quân bộ hết cách rồi, đành phải mang theo. Họ biết quan hệ giữa Bạch Thời và Phi Minh không tệ, cũng biết Phi Minh nằm trong số người mất tích, vì vậy mới đưa Tiểu Cẩm đến chỗ Phi Minh, bảo cô nàng ngoan ngoãn chờ. Ban đầu Tiểu Cẩm không chịu đâu, nhưng các đội đi tìm kiếm chia ra mấy hướng, hoàn toàn không thể dự đoán đội nào có thể tìm được Bạch Thời, càng không biết bọn họ tìm được người trước hay đám Bạch Thời tự trở về trước. Cho nên vì tránh cảnh Bạch Thời và họ bỏ lỡ cơ hội gặp nhau, Tiểu Cẩm đành ở lại, một lần chờ đợi là cả tuần lễ ròng rã. Bạch Thời hỏi, vậy là bọn họ đã tiến vào đế quốc thú nhân? Tiểu Cẩm quan sát sắc mặt chị dâu, lại nhích nhích tới bên cạnh anh trai thăm dò, sau đó phát hiện chị dâu đang nhìn, lập tức dừng lại, hít hít mũi, không biết, chắc là vậy, ai dẫn đội? Tiểu Cẩm ngoan ngoãn nói, anh vợ a, còn có huấn luyện viên Trình ở chỗ huấn luyện quân sự lần trước, lần này người được phái đi là bộ đội đặc chủng, vợ a lại có thể đích thân đến đây ư? Bạch Thời không khỏi quay sang nhìn đại ca một cái. À đúng rồi, Tiểu Cẩm nhìn về phía chị dâu, nói, còn anh trai anh nữa, anh ấy cũng đi tìm mọi người. Tống Minh Uyên thờ ơ ừ một tiếng, không có nhận xét gì về việc này. Bạch Thời lại có chút đồng tình với anh trai của đại ca, rõ ràng biết rõ hai đứa em mình đều ở sao Bạch Thụy, nhưng lại phải ra vẻ lo lắng đi tìm khắp nơi, thật là vất vả. Cậu đoán mấy người kia sẽ chuẩn bị phương thức liên lạc, bèn hỏi em gái, sau đó nhờ người thông báo cho họ, tiếp theo chuyển chủ đề tới việc ngã từ tầng 2 xuống. Nhờ vậy mới biết trước khi cha của Phi Minh Lâm Trung đã nhắm cho con trai mình hai tiểu thư có gia thế tốt, hơn nữa một người trong số đó cực kỳ chủ động, đã vậy hai nhà còn có việc làm ăn hay lui tới. Bởi vậy dần dà cô nàng nọ đã thành khách quen ở nơi này, sau đó quen biết Tiểu Cẩm. Cô ta ở đây ăn tối, sau đó oán trách anh vì tìm cậu nên mới mất tích. Phi Minh nhìn Bạch Thời, thành thật khai báo, Tiểu Cẩm bắt đầu phản bác cô ta. Vì vậy hai người đánh nhau, đánh cho tới gần lan can. Sau đó Tiểu Cẩm ngã xuống, anh đã bảo thuộc hạ đá cô ta đi rồi. Bạch Thời phản ứng vài giây, cậu cảm thấy vị tiểu thư kia có thể tự do ra vào biệt thự, chắc quan hệ với Phi Minh không tệ chút nào. Bèn lựa lời thăm dò, anh có cảm giác với cô ta không? Không có. Nét mặt Phi Minh rất lạnh nhạt, hình như cũng biết suy nghĩ của Bạch Thời. Bổ sung thêm, cô ta là fan của anh, còn biết chơi dương cầm, hơn nữa kỹ thuật chụp ảnh rất cao. Bạch Thời, anh trai à, anh không thể theo đuổi những thứ khác sao? Nói gì thì nói anh cũng là tiểu đệ của nam chính mà, không thể ngầu một tí được sao? Nhưng sau này thì thôi. Phi Minh nói, anh chịu đủ rồi. Bạch Thời thật sự không còn sức để thổ tào nữa rồi, ngồi đợi hai người nào đó thoát khỏi fan cuồng. Sau đó dẫn em gái về chỗ đại ca. Phi Minh kiên nhẫn làm bạn với họ. Trong quá trình nói chuyện phía mới biết Tiểu Cẩm được quân đội nuôi lớn, không kiềm lòng được mà chuyển ánh mắt về phía cô, hỏi mấy câu có vẻ hơi nhiều chuyện. Tiểu Cẩm được Phi Minh cứu cũng không khó chịu với y, vì vậy nhỏ giọng trả lời từng câu một. Bạch Thời quan sát một lát, thấy em gái không bài xích, đương nhiên cậu rất cam tâm tình nguyện để cô được tiếp xúc với nhiều người hơn, quyết định không chú ý tới họ nữa, nhích nhích về phía đại ca, ngắm nhìn một bên mặt hoàn mỹ của anh, duỗi móng vuốt sờ soạng một cái. Tống Minh Uyên nắm tay cậu, đưa mắt nhìn ngốc manh, ôm vào lòng. Người phụ trách đi tìm kiếm nhanh chóng trở lại, phía kia không có bóng dáng Ô Siêu A và Lam. Bởi vì cứu binh còn chưa kịp tới, hai người kia đã giải quyết được đám fan rồi, tiếp tục đi chơi. Bạch Thời câm nín mất vài giây, lại nghĩ tới sự vô sỉ của nhị ca và trình độ chân thật của mặt nạ nhân tạo trên sao mê địa, lập tức thoải mái, tò mò hỏi thăm họ giải quyết ra sao. Thuộc hạ lắc đầu, lúc chúng tôi đến các fan đã rút lui hết rồi. Bạch Thời chỉ không hỏi thêm nữa, nói với họ vài câu. Sau đó dẫn em gái quay về chỗ đại ca, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau đã nhận được đáp án cho câu hỏi tối qua. Bởi vì thỉnh thoảng cậu sẽ lên diễn đàn chính thức xem thành tích thi đấu của Phượng Hoàng, mà hôm nay hai người nào đó đã trở thành chủ đề nóng bỏng tay. Hóa ra Ô Siêu A và nhị ca chạy được nửa đường, cảm thấy có chạy hết hơi cũng không thoát nổi, dứt khoát dừng lại. Ô Siêu A dịu dàng nói bọn họ có chuyện gấp phải làm, không thể chụp ảnh ký tên được. Các fan hào phóng đồng ý, nhưng muốn hỏi hai người một câu. Tôi biết các bạn muốn hỏi gì. Ô Siêu A nghiêm túc đáp, bọn tôi đã ở bên nhau rồi, cho chúng tôi một chút không gian riêng tư, được không? Các fan la hét rầm trời, cuối cùng không nhịn được còn chụp vài tấm hình, lúc này mới chịu bỏ qua cho họ. Cùng đưa mắt nhìn hai người lên taxi. Cảnh tượng này đã bị ghi hình, hôm nay đang bay phấp phới trên trang đầu diễn đàn. Có lẽ các trang tin tức khác cũng đưa tin rồi. Dù sao Liên Minh Cơ Giáp được hoan nghênh nhiệt liệt, đã vậy đây còn là chủ đề liên quan tới cựu đội trưởng Phượng Hoàng và ngôi sao mới của Tinh Diệu. Chẳng cần nghĩ cũng biết bài báo sẽ rất được chú ý. Bạch Thời trước mắt mấy cái, chợt nhớ tới một sự kiện, nhìn đại ca vừa ra khỏi phòng tắm, hỏi, nhị ca bị thừa viêm ép buộc cấy da nhân tạo khác, sau đó đã đổi lại khuôn mặt cũ ở sao mê điệt đúng không? Cho nên, Ô Siêu A đã nhìn thấy khuôn mặt thật của nhị ca. Có lẽ, mặc dù Bạch Thời biết Ô Siêu A trả lời fan như vậy chỉ để tránh phiền toái, nhưng vẫn không kiềm nén được phải đưa video cho đại ca xem. Hỏi, anh nói có khi nào Ô Siêu A thích nhị ca rồi không? Chắc là không. Tống Minh Uyên thay quần áo xong, ôm ngốc manh vuốt ve một lát, kéo cậu xuống lầu ăn cơm. Đám Osioa cũng đã dậy, đang ngồi trong phòng ăn. Bạch Thời âm thầm dò xét, phát hiện hai người kia hoàn toàn chẳng có gì khác thường, cực kỳ bình thản. Có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều, quả nhiên người bên cạnh nam chính đều là trai thẳng hết. Nếu Vaa đã đích thân tới tìm nọ, vậy thì bọn họ sẽ không về trước nữa, mà ở lại chờ đợi, sau đó cùng quay về đế đô. Việt Tu và Tống Minh Kiệt thì có công việc, sau khi tiểu đội của Tống Đại ca trở về liền ném nơi này cho anh, hai người bọn họ về trước. Mấy ngày lại trôi qua, các đội ngũ khác lục tục tập hợp trên sao Mê Điệt, chỉ duy có Vaa là không thấy bóng dáng. Tống Minh Uyên nhìn về phía huấn luyện viên Trình, nhờ hắn liên lạc một chút, sau đó nghe nói vẫn đang trên đường, gật gật đầu, kiên nhẫn chờ. Lúc này, Vaa đang ngồi trong một khách sạn nào đó trên khu vực không ai quản lý. Hắn nhìn người đang ngồi ở ghế sofa đối diện, dịu dàng hỏi, cậu xác định là hắn? Thừa Viêm lắc ly rượu hai vòng, lia mắt nhìn khuôn mặt mà y cực kỳ chán ghét trong tấm ảnh, nói, chắc chắn, ông chủ trước của tổ chức bị hắn giết, bởi vì ông chủ bắt tộc nhân của tên con lai này. Khóe miệng Vaa giữ nguyên nụ cười thích thú lờ mờ, giọng điệu không thay đổi, cậu cũng chắc chắn hắn là con lai. Thừa Viêm uống một ngụm rượu, đương nhiên, tôi có khá hứng thú với hắn, cậu biết hắn? Không gọi là biết, chỉ nghe tên. Thừa Viêm ừ một tiếng, dần dần đổi chủ đề, nói việc chính. Kỹ thuật của chúng tôi đang tiến bộ không ngừng, tôi tin trong tương lai gần có thể phá vỡ giới hạn gen, về sau sẽ có hy vọng thăng cấp nhờ thuốc. Nếu cậu có ý định, chúng ta có thể hợp tác. Vaa mỉm cười, tôi sẽ xem xét. Thừa Viêm cũng không miễn cưỡng, đưa mắt tiễn hắn ra ngoài, y đứng trước cửa tổ tiếp tục uống rượu, nhìn làn mây mỏng bay ngang qua cửa sổ trên tầng cao, sung sướng nheo mắt lại. Tâm Phúc tiễn người về xong, thắc mắc hỏi, chúng ta không thiếu tài chính, vì sao lại phải kéo hắn nhập bọn? Bởi vì thân phận của hắn không tầm thường. Thừa Viêm đáp, dừng một chút, ra lệnh, gần đây nhớ lưu ý hai tên cấp cao bất mãn với việc tôi tiếp quản. Cần thì giết, tránh phiền toái sau này. Còn nữa, mau chóng phái người của chúng ta tới. Phải tiếp quản hoàn toàn tổ chức này. Thời điểm Vaa tới sao Mê Điệt, Bạch Thời đang thương lượng với đại ca về việc sắp xếp cho con cá nào đó. Dù sao ở đế đô bọn họ rất nổi tiếng, tự nhiên dẫn một người về nhà sẽ gây chú ý. Đã vậy con cá này còn nghiên cứu về gen, thứ có liên quan tới con lai. Cho nên nhất định phải cẩn thận bí mật một chút. Thực ra thì mẹ cậu là người thuộc tộc Thu, đưa hắn tới chỗ ba mẹ là một lựa chọn không tồi. Nhưng Bạch Thời cứ có cảm giác nơi đó khá mẫn cảm. Suy nghĩ một lát, chợt nhớ tới một người. Bèn nói, tới chỗ Tam Vạn được không? Trước mắt, Kim Tam Vạn đang ở hành tinh phồn hoa thứ hai của tinh hệ Beo. Nơi này sinh hoạt rất tiện lợi. Hơn nữa người của đại ca cũng ở đó. Nếu xảy ra vấn đề gì có thể xử lý kịp thời, quan trọng là chẳng mấy ai biết Kim Tam Vạn là người của cậu, giao con cá nào đó cho Tam Vạn là giải pháp không thể tốt hơn. Tống Minh Uyên không có ý kiến, nghe nói Vaa đã tới liền bảo hắn nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau sẽ rời khỏi sao Mê Điệt. Vaa nhìn Tống Minh Uyên, hỏi, mấy tháng qua các cậu đi đâu, A Bạch và đám Osioa không sao chứ? Không sao. Vậy là tốt rồi, tôi và A Bạch có chút việc trên đường, cho nên không đi cùng phi thuyền với các cậu được. Tống Minh Uyên nói, các cậu đi trước, mấy ngày nữa chúng tôi sẽ trở lại đế đô. Vaa lại nhìn anh, cuối cùng không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười ừ một tiếng. Trải qua mấy năm phát triển, tập đoàn Thiên Việt đã sớm chiếm được một vị trí trong hàng ngũ xí nghiệp đông đảo trên hành tinh, trụ sở chính đã đổi sang nơi khác. Trên cơ bản thì Bạch Thời chưa tới bao giờ, nhân viên hoàn toàn không biết cậu, cũng may có Tống Minh Uyên đi theo, nhờ vậy mới qua cửa chót lọt. Bạch Thời đã quen kín tiếng, lúc biết đại ca muốn đi thẳng tới phòng làm việc của chủ tịch, liền vẫy vẫy tay, đi tìm Tam Vạn trước. Mặc dù Kim Tam Vạn đã gia nhập Thiên Việt, nhưng hắn bắt đầu từ việc quản lý một chi nhánh nhỏ, dự định dần dần rèn luyện va chạm nhiều hơn. Bạch Thời có chút bất mãn với việc này. Phải biết Tam Vạn là tổng giám đốc của công ty bưu kiện đó nha. Sao nhân tài như vậy lại không được trọng dụng? Cậu đang định sửa đổi, ai ngờ lại bị Tam Vạn ngăn cản. Hắn nói phải làm quen với nghiệp vụ trước, sau đó mới lên chức. Bạch Thời nghe vậy đành thôi. Bạch Thời đi xuống bậc thang, tìm người hỏi phòng làm việc của Tam Vạn. Từ xa xa đã thấy Tam Vạn đang thương lượng công việc với người ta. Sau đó người nó lên giọng quát, cậu bị sao thế? Không phải tôi đã nói phải sửa như vậy sao? Cậu có muốn làm việc nữa không? Kim Tam Vạn đẩy đẩy kính, định mở lời trình bày rõ ràng, nhưng mấy lần lên tiếng đều bị tiếng quát chặn họng, đành im lặng nhìn người nọ, để người này nói cho xong. Đối phương tưởng hắn bị khí thế của mình làm câm miệng, ném cặp văn kiện qua, sửa cho tôi, hôm nay phải nộp ngay. Bạch Thời không nhìn được nữa, tiến tới phía trước nói, ông nghe anh ấy nói một chút không được hả? Nhờ ý kiến của anh ấy có lý hơn thì sao? Kim Tam Vạn khẽ giật mình, nở nụ cười, sao em lại tới đây? Tới thăm anh một chút, ông ta là ai? Phó Giám đốc Lý. Bạch Thời đáp lời, đang định lên tiếng đã thấy người trước mắt tiếp tục nổi giận, nhìn về phía Kim Tam Vạn, đây à bạn của cậu, vào bằng cách nào? Không biết bây giờ là giờ làm việc sao? Bạch Thời cảm thấy nếu người này không phải thiếu tình cảm thì chính là khó chịu với Tam Vạn. Hỏi, ông thật sự là Phó Giám đốc Lý? Ông cảm thấy cãi nhau trước mặt bao nhiêu nhân viên như vậy có phù hợp không? Không hiểu chút lễ phép được à? Người trước mắt liếc cậu một cái, cậu quản tôi? Đúng, là quản ông. Người nó cười lạnh, cậu tưởng cậu là ai? Chủ tịch chắc? Bạch Thời yên lặng yêu hóa một giây, mặt liệt nói, Tam Vạn, tới phòng thư ký bảo họ đưa thông báo, hôm nay em muốn mở cuộc họp. Kim Tam Vạn nín cười, được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 198, thực tế chủ tịch thật sự của tập đoàn Thiên Việt đã đến. Chỉ trong một thời gian ngắn tin tức này đã lan truyền khắp trụ sở chính, mọi người nhìn nhau, tất cả đều kinh ngạc. Chủ tịch thật sự, không phải chủ tịch là Tống tiên sinh rất đẹp trai, danh tiếng vang dội kia sao? Chẳng lẽ hôm nay Tống tiên sinh đột nhiên tới? Ôi chà chà, cơ hội tốt nha, đây chính là cao phú suất. Một vài người hiếm hoi biết chuyện kiên nhẫn giải đáp, Tống tiên sinh chỉ là cổ đông, bao năm qua đều do ngài ấy quản lý, chủ tịch thực sự là một người hoàn toàn khác. Mọi người sững sờ, còn lợi hại hơn cả Tống tiên sinh. Việc này thì không rõ lắm, đợi trưởng phòng về hỏi xem sao. Lần này nhân viên cấp trung đều phải tham dự, nghe nói tình thế rất lớn, hình như một người cấp cao nào đó đắc tội chủ tịch, cho nên mới phải họp. Tâm trạng nhiều chuyện của mọi người lập tức dấy lên, vừa công tác vừa len lén đi thu thập chút tin tức từ phòng thư ký. Sau đó thấy tất cả các thư ký đều bận rộn gửi thông báo và bố trí phòng họp, đành phải tiếp tục chiến đấu trên diễn đàn của công ty. Nhờ vậy họ mới vui mừng phát hiện nơi này có tư liệu trực tiếp, còn có hình ảnh toàn tức của chủ tịch. Chủ yếu là vì Bạch Thời quá đẹp trai, người có mặt tại hiện trường không nén lòng được phải chụp lại vài tấm. Ai ngờ người này lại là ông chủ sau màn. Mẹ nó, vài nhân viên kích động tới nỗi hốc mắt đỏ bừng. Chẳng phải đây là đỉnh cấp tiểu nhị hóa hả? Chắc chắn là đỉnh cấp tiểu nhị hóa. Bảo sao lúc trước tôi cứ cảm thấy Tống tiên sinh quen quen, thì ra là bạn trai của Nam Thần. Hóa ra Tống tiên sinh quản lý công ty thay Nam Thần, quả là người đàn ông tốt. Đám tiểu yêu tinh tụi bay tránh ra, đừng mơ tưởng quyến rũ Tống tiên sinh, đây là bạn trai của Nam Thần nhà bọn chị đó. Mọi người yên tĩnh một giây, công ty lại đón nhận một cơn bùng nổ mới. So với họ, nhân viên ở hiện trường còn bị tấn công mãnh liệt hơn. Dù sao cũng không ai chịu tin chủ tịch lại là một người còn trẻ như vậy. Phó giám đốc cũng không tin, đinh ninh rằng bọn họ đang nói dối. Nhưng một cuộc điện thoại của Bạch Thời vừa gọi đi, chẳng bao lâu sau tổng giám đốc đã đích thân chạy tới đón tiếp. Khỏi phải nói, thái độ hết sức cung kính. Bọn họ há hốc miệng, trơ mắt nhìn thiếu niên biến mất sau lối rẽ, một lúc lâu sau vẫn không thể hoàn hồn. Phó giám đốc cảm thấy đang bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu, chỉ trước mắt đã lạnh ngắt từ đầu tới chân. Lão vội vàng bình tĩnh, nghĩ thầm, mặc dù đại đa số CEO trong công ty đều có thực quyền, chủ tịch chỉ là thần thoại sống chức cao vọng trọng thôi, nhưng ở công ty của họ, người chính thức nắm quyền sinh sát lại là Tống Tiên Sinh. CEO cũng phải nhìn sắc mặt Tống Tiên Sinh cơ mà. Có lẽ thiếu niên này cũng không ngoại lệ, nếu như nhận được sự tha thứ của Tống Tiên Sinh chứ, chắc sự việc của lão sẽ không gây ra vấn đề quá lớn. Nhưng nghe nói quan hệ giữa Tống Tiên Sinh và Chủ tịch sau màn không tầm thường, chẳng biết có thể nghe lão giải thích hay không. Phó Giám đốc căng thẳng, lén lút nhìn về phía văn phòng, ai ngờ lại phát hiện Bạch Thời đang ngồi trên vị trí Chủ tịch, còn Tống Tiên Sinh đứng ngay bên cạnh, trái tim run rẩy, không dám chào hỏi, sắc mặt trắng lệch đi ra ngoài. Bạch Thời ngồi trên ghế làm việc thoải mái, đưa mắt nhìn đại ca và CEO ngồi trên ghế sofa đối diện, im lặng 2 giây, bảo họ nếu có việc thì nói ở phòng họp nhỏ bên ngoài, cậu phải yên lặng một chút, nghĩ xem nên họp về cái gì. Tống Minh Uyên chiều theo ý bạn nhỏ nào đó, đứng dậy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên CEO thấy có người chỉ huy Tống Minh Uyên như vậy, líu cả lưỡi, gật gật đầu, vội vàng đi ra. Kim Tam Vạn vẫn đứng bên cạnh, lúc này mới nhìn về phía Bạch Thời, quan sát một lát, nghe nói lúc trước em gặp chuyện, không bị thương chứ? Bạch Thời đáp lại câu không sao, hỏi về chuyện của Phó Giám đốc. Kim Tam Vạn kiên nhẫn giải thích từ đầu tới cuối về công việc này, sau đó nói cho cậu biết chi nhánh của Thiên Việt đã xây xong, chuẩn bị điều một quản lý từ trụ sở chính qua, nhưng trước mắt vẫn chưa xác định được ứng cử viên. Bạch Thời chợt nhớ hình như đại ca có đề cập tới việc Tam Vạn sắp được thăng chức rồi, đã hiểu, được rồi, em hiểu. Cậu biết đại ca sẽ xử lý việc thay đổi nhân sự ổn thỏa, liền thay đổi chủ đề, còn nói mình dẫn một con cá đến đây, bây giờ đang đợi trong khách sạn, lát nữa sẽ giới thiệu cho họ làm quen, sau này nhờ hắn giúp cậu nuôi con cá này, tiện thể làm một cái bể cá lớn hoặc bể bơi cũng được. Kim Tam Vạn giật mình, suy nghĩ vài giây, nhạy bén hỏi, là nhân ngư? Đúng vậy, là nhân vật nghiên cứu khoa học, sắp tới sẽ đổi chỗ ở cho các anh, sau đó xây một phòng thí nghiệm cho anh ta. Bạch Thời kể sơ qua về thứ con cá kia nghiên cứu, nhắc nhở Kim Tam Vạn đừng tiết lộ ra ngoài. Xưa nay Kim Tam Vạn vốn thông minh, đương nhiên biết rõ một khi thành công tình thế sẽ ra sao. Há hốc miệng, cố nén chấn động trong lòng, im lặng đứng nhìn Bạch Thời. Người này vẫn kỳ diệu đến khó tưởng tượng như vậy, trên thực tế còn trẻ thế này, thật là... Hắn thực sự không tìm thấy từ ngữ nào để hình dung nữa. Bạch Thời chớp mắt mấy cái, làm sao thế? Có chuyện gì cứ nói. Kim Tam Vạn đẩy kính mắt, không có. Bạch Thời ồ một tiếng, nói chuyện với hắn một lát rồi đi họp, mặt vô cảm nói lẩm nhẩm vài câu lễ phép, sau đó để đại ca chủ trì. Tống Minh Uyên không kéo dài thời gian họp quá dài, bởi vì bộ dạng ngốc manh giúp trong vị trí cao nhất yên lặng nhìn mình làm anh khó nén lòng được. Bảo mọi người tan họp, còn anh kéo bạn nhỏ nào đó về văn phòng đè ra hôn một cái, lúc này mới thỏa mãn. Bọn họ ở lại công ty một ngày, điều chỉnh nhân viên, tới chạng vạng tối thì rủ Tam Vạn về khách sạn cùng ăn cơm, tạo cơ hội cho hắn làm quen với con cá nào đó một chút, xem hắn có ý kiến gì hay không. Đương nhiên Kim Tam Vạn sẽ không từ chối lời mời của Bạch Thời, nhìn cậu, lần này định ở lại bao lâu? Chắc là vài ngày. Bạch Thời nói, cậu dự định mai sẽ tới công ty hậu cần xem một vòng, sau đó chọn vị trí xây phòng thí nghiệm và các công việc liên quan, tiếp theo lại tới hành tinh gần đây thăm câu lạc bộ Phượng Hoàng rồi trở về đế đô, dù sao cậu còn phải đi học. Kim Tam Vạn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dặn dò Bạch Thời nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt, đừng cứ gặp chuyện không may mãi thế. Bạch Thời thầm nghĩ nam chính gặp nhiều tai nạn mà. Nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn ừ một tiếng. Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau Tống Minh Uyên phải tới tập đoàn Thiên Việt. Bạch Thời thì bận rộn đi làm việc của mình. Bọn họ ở lại 4 ngày mới rời đi, tới câu lạc bộ Phượng Hoàng. Lúc này đang có trận đấu trên sân nhà. Truyền thông tinh mắt phát hiện ra cậu, ùn ùn vây quanh. Ngoại trừ việc hỏi thăm tương lai cậu có quay về thi đấu liên minh hay không, còn hỏi cả chủ đề đang nóng sốt nhất trong khoảng thời gian này. Bạch Thời nhẫn nhịn cả buổi, cuối cùng mặt lượt trả lời rằng mình thấy rất được, chúc cho hai anh hạnh phúc. Tống Minh Uyên rất hiểu tâm tình của ai kia, đáy mắt mang nét vui vẻ, đưa tay dẹp đám nhà báo dẫn cậu tới khu phòng nghỉ phía sau. Các tuyển thủ đều đi chuẩn bị, khu phòng nghỉ rất yên tĩnh. Gian phòng bị đục thông tường hồi trước vẫn được giữ y nguyên, hơn nữa còn được quét dọn gọn gàng, nhìn cực kỳ sạch sẽ. Bạch Thời nhớ lại cảnh tượng lúc còn ở nơi này, không nén nổi xúc động, nhìn đại ca bên cạnh, duỗi móng vuốt ôm anh. Tống Minh Uyên ôm cậu vào lòng thân mật triền miên, sau đó phát hiện nụ hôn của Bạch Thời càng lúc càng sâu, hơi thở đã hỗn loạn, liền bế bạn nhỏ nào đó lên giường, sung sướng hưởng thụ món ngon. Anh cứ tưởng rằng ngốc manh chỉ động tình trong chốc lát, nhưng chẳng bao lâu đã phát hiện ra vấn đề. Anh vuốt ve đôi tai xù bông kia. A Bạch, ha. Bạch Thời cảm thấy rất nóng, ôm anh cọ cọ. Tai xuất hiện rồi. Bạch Thời vô thức giật giật tai, tiêu hóa thông tin một giây, nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của cái đuôi, lập tức câm nín. Thực ra Tống Minh Uyên rất thích hình dáng này của cậu. Ôm eo Bạch Thời hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất, nghe cậu không nén nổi tiếng thở dốc, nâng cằm lên, hôn thật sâu. Bạch Thời chỉ cảm thấy nhiệt lượng cứ dâng lên từng đợt, như thể muốn bao phủ toàn thân cậu, không nhịn được mà kêu ra tiếng, đại ca, nhanh. Hai người triền miên kịch liệt rất lâu, cuối cùng cùng lên tới đỉnh. Bạch Thời lại biến về hình người, lười biếng nằm trong vòng tay đại ca một lúc, thấy anh đứng dậy mặc quần áo. Liền nhìn chằm chằm một lát, tiến tới hôn mấy cái, chẳng bao lâu đã lăn lên giường. Tống Minh Uyên vuốt ve cái đuôi lại xuất hiện lần nữa, hôn khóe môi ngốc manh, A Bạch. Tống Minh Uyên dùng câu trần thuật, chắc là kỳ động dục của em đã đến rồi. Bạch Thời thốt lên, cái gì? Tống Minh Uyên cố nén dục vọng đang dâng lên, kiên nhẫn phân tích cho cậu. Lúc ấy Bạch Thời hít phải quá nhiều thuốc kích thích khiến thời kỳ động dục bị trì hoãn. Về sau khi cứu Hướng Văn lại hít phải thứ thuốc kia, cho nên thời kỳ động dục đã kéo dài lại càng dài hơn, đến bây giờ mới bắt đầu. Bạch Thời, nói cách khác là, sau đó cậu sẽ phải rơi tiết tháo không ngừng đó hả? Mẹ nó, vì sao cậu lại có thứ này? Ngoan! Tống Minh Uyên học giọng điệu của Bạch Thời dỗ dành cậu, anh tựa vào đầu giường, dùng sức kéo người lên, nhìn cậu ngẩng đầu ôm mình, hài lòng thưởng thức bữa tiệc lớn. Bạch Thời hoàn toàn không rõ thứ này sẽ chấm dứt lúc nào, nhưng cậu nhớ anh trai mình từng nói chỉ cần nhịn một chút là có thể qua, quyết định rơi tiết tháo cả đêm với ai kia. Ngày hôm sau tranh thủ lúc các tuyển thủ chưa dậy, rời giường đi chạy bộ, sau đó ngồi lên phi thuyền quay về đế đô, đợi đến lúc hạ cánh, trong cơ thể cậu đã không còn loại xúc động này nữa rồi. Tống Minh Uyên nắm chặt cằm Bạch Thời quan sát, bây giờ cảm giác thế nào? Cực kỳ tốt. Bạch Thời mặt liệt đẩy tay anh ra, mà, quá xấu xa rồi đó, rõ ràng ông đây có thể chịu đựng được mà. Thế mà không ngừng quyến rũ mình, khiến cho quãng đường này ông đây không rời khỏi giường được mấy tí, thật hèn hạ. Tống Minh Uyên nhìn cậu, ánh mắt mang cười, kéo cậu lên xe tới dinh thự của Tống gia. Bây giờ là ban đêm, Tống tướng quân kiên nhẫn kể chuyện cổ tích cho cháu trai, thấy họ vào nhà, lập tức nhìn sang, cha... Ba ba chi nguyên thú kích động, chạy ùa tới ôm hai người, túm chặt không buông. Bạch Thời xoa xoa đầu chúng, bế tới sofa ngồi xuống, lên tiếng chào hỏi Tống tướng quân. Tống tướng quân gật đầu, chuyển ánh mắt về phía con út, quan sát một lát, ông được con thứ hai cho biết Tiểu Uyên đã thăng cấp, không nhịn được mà hỏi về chuyện này, tiện thể dặn dò mấy ngày nay nhớ ở nhà, dành thời gian chơi với cháu trai. Bạch Thời nghe vậy mới nhớ lúc trước chi nguyên thú cảm thấy bất an vì không biến về hình thú được. Sau đó cả cậu và đại ca lại mất tích lâu như vậy, chỉ sợ chúng sẽ khó chịu hơn. Cậu vội kéo chúng vào lòng ôm chặt, ngồi trong phòng khách một lát, quay về phòng ngủ nghiên cứu vấn đề biến thân. Chi nguyên thú chuyển đổi trực tiếp từ hình thú tới hình người. Bạch Thời chợt nhớ tới cảm giác lần đầu hít phải dịch kích thích, kiên nhẫn giảng giải cho chúng, dẫn dắt từng chút một. Chi nguyên thú rất thông minh, chỉ thử vài lần đã tìm được bí quyết, lại trở về hình thái của tộc thú. Hai đứa vui cực kỳ, bay lượn một vòng quanh phòng, sau đó cùng nhào về phía Bạch Thời, cọ cọ. Hai đứa đã lớn lên không ít, Bạch Thời bị đè tới nỗi ngã ngửa ra sau, duỗi móng vuốt ôm chúng. Tống tướng quân vừa bước vào phòng, ông biết con út không thích sự có mặt của bóng đèn, thấy thời gian đã tới, liền đến muốn đưa cháu trai về phòng ngủ. Ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy hai con thú khổng lồ bay phần phần về phía mình. Ông nội Tống tướng quân bình tĩnh nói, ừ, đi ngủ thôi. Tống Minh Uyên đưa mắt nhìn ra ngoài, hỏi, hai anh vẫn chưa về ạ? Bước chân của Tống tướng quân dừng lại, hai đứa nó có việc. Tống Minh Uyên bình tĩnh dạ một tiếng, tiễn bọn họ ra ngoài, đứng trong hành lang khẽ hỏi ông đã có chuyện gì xảy ra. Tống tướng quân do dự một lát, biết không thể gạt được con út, đành nói, Lưu Y Sa mất tích. Tống Minh Uyên giật mình, hỏi thêm mới biết được Lưu Y Sa mất tích sau buổi đi chơi với bạn hôm qua, không liên lạc được vào số truyền tin, đến nay vẫn chưa tìm thấy, đồng thời còn có một nam sinh tên Lon cùng mất tích. Anh chợt nhớ tới việc nhờ phi thần tìm cơ hội tác hợp Lưu Y Sa và Lon. Có lẽ việc này do phi thần gây ra rồi. An ủi, đừng lo lắng quá. Ba đi ngủ sớm một chút. Tống tướng quân nhìn con út bước vào phòng không thèm quay đầu lại, lập tức câm nín. Lúc nãy ông không nói là vì muốn để hai đứa nghỉ ngơi, đừng đi ra ngoài nữa. Nhưng mà thái độ này của con út, ông đã sớm nhận ra sự bất hòa giữa con trai và điện hạ. Nhưng ít nhiều cũng có chú ý đến Lưu Y Sa, vậy mà bây giờ còn chẳng thèm quan tâm luôn hả? Tình cảm dành cho hoàng gia thấp tới mức này, thật sự không có việc gì sao? Tống tướng quân đưa mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, lại nhìn hai con thú bên cạnh, yên lặng dắt hai đứa về phòng. Suy đoán của Tống Minh Uyên hoàn toàn chính xác. Buổi chiều ngày hôm sau Lưu Y Sa đã trở lại rồi, ngoại trừ kinh sợ thì không tổn thương lông tóc là bao. Còn tình cảm giữa cô và Lon có tiến triển hay không, trước mắt còn chưa rõ. Anh và Bạch Thời đã biến mất quá lâu, bây giờ đã gần cuối học kỳ rồi, đa số thời gian đều dùng vào việc học bổ túc. Chẳng bao lâu đã hơn nửa tháng, bọn họ lần lượt thi xong kỳ thi văn hóa, toàn trường lại nghênh đón một đợt thực tập mới. Đây là lần đầu tiên tham gia của sinh viên năm nhất, độ khó không cao, bởi vậy sinh viên dẫn đội đều thuộc năm 2. Bạch Thời yên lặng nghe xong, cảm thấy rất bất mãn với việc không thể đi cùng đại ca. Chỉ tùy ý lướt danh sách chia tổ, nhanh chóng nhìn thấy hai cái tên rất quen thuộc. Chỉ Tà, Phượng Tắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, thực tập cũng giống như những năm khác. Địa điểm thực tập của sinh viên mới ở ngay trong tinh hệ chính. Trước kia Bạch Thời vừa leo ra khỏi kế hoạch S đã bị ép tham dự một lần, biết rõ quá trình đại khái. Lần này cậu tra xét tình hình chia nhóm xong là đi tìm đại ca. Nhân viên nhà trường đã tận tình chuẩn bị các phòng học để bố trí công tác, tiện thể để sinh viên năm 3 hoặc năm 4 tham dự rút thăm, cũng tiện cho việc quyết định khu vực các nhóm phải tới. Lúc Bạch Thời đến công việc đã tới giai đoạn sau, cậu đi tìm kết quả Chỉ Tà rút được. Sau đó mới xuống dưới ngồi. Lần này Tống Minh Uyên lại là người dẫn đội, cũng mang theo đám sinh viên năm ngoái. Bạch Thời vô thức nghĩ tới mấy tên tâm thần, lại nhìn khuôn mặt đại ca hôm nay, chẳng biết bọn họ đã hết hy vọng chưa. Không nhịn được đưa tay sờ soạng đại ca một cái, nhất định phải học kỹ thuật giữ chồng mới được. Đương nhiên Tống Minh Uyên không biết suy nghĩ trong đầu ngốc manh. Anh cầm chặt móng vuốt nhỏ kia kéo người vào lòng, đưa mắt nhìn Lam và ra số có quyết định rồi. Lam khẽ cười, ừ, dù sao cũng phải chia phòng, cứ như vậy đi, tránh cảnh gây ra một ít phiền toái không cần thiết. Bạch Thời trước mắt mấy cái, hỏi thăm đã có chuyện gì xảy ra, sau đó mới biết bởi vì hai người này cùng một nhóm, hơn nữa còn đang trong quan hệ người yêu. Bởi vậy hội học sinh rất tâm lý sắp xếp cho họ ở cùng phòng, không khỏi câm nín vài giây, cực kỳ muốn nói một câu, không làm đã không chết. Từ sau khi Vô Siêu A công khai thừa nhận tình cảm giữa hai người, các fan trong trường đã sôi trào, fan hai bên thân mật chẳng khác nào người một nhà, còn tổ chức mấy buổi gặp mặt làm quen, tạo ra thêm kha khá các cặp tình nhân mới, tiện thể còn coi hai tên đầu sỏ nào đó như tấm gương. Tuyên bố phải cùng hạnh phúc với họ, điều này khiến Bạch Thời cực kỳ lo lắng, nhỡ ngày nào đó bại lộ, một vài người vì việc này mà mâu thuẫn rồi chia tay có gặp phải đả kích quá lớn, sau đó cầm dao thái rau dọa chém chết hai tên gây họa này không?